Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 448, con rắn này trông giống rồng phết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như cố thấy Tiểu Cương Thi rất muốn nhìn thấy rồng, liền đưa cô bé đến vệ thành. Cô bé không phải là một đứa trẻ bình thường, cũng là một phần chiến lược. An Như cố cao giáo, Tiểu Cương Thi giơ tay chỉ có thể nắm lấy quần của cô. Cô bé nghe An Như cố nói rồng sắp đến, liền lấy khoai tây chiên từ trong ngăn kéo ra, phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, ngẩng đầu. Chị, rồng rồng có ăn khoai tây chiên không? Đây là vị dưa chuột, siêu ngon. Trong ba lô của cô bé toàn là khoai tây chiên đủ loại hương vị và nhãn hiệu. Chị thường nói với cô bé, đồ tốt phải chia sẻ với mọi người. Rồng rồng ngầu như vậy, cô bé phải chia sẻ đồ mình thích cho ngài ấy. An Như cố, mọi người, bọn họ giờ khóc giờ cười. Châm chọc cô bé thật sự là tưởng tượng viển vông. Rồng ăn thịt cô bé còn được, sao có thể ăn khoai tây chiên? An Như cố cầm ô, mặc kệ mưa gió, kéo cô bé ra sau lưng giấu đi, không vạch trần ảo tưởng của cô bé. Có thể, Tiểu Cương Thi nghe vậy vui mừng khôn xiết, cầm khoai tây chiên, hồi hộp chờ. Đợi, rồng rồng mau đến đi, cô bé có rất nhiều khoai tây chiên. Sấm chớp rền vang, mưa gió càng lúc càng lớn, không ít người cầm ô đã bị thổi bay, cả người sắp bị thổi lên trời. Mọi người nghiêm trận, mong đợi, lo lắng và sợ hãi đan xen trong lòng, khó tả. Dù là người bình thường, cũng không muốn rời đi vào lúc này. Bởi vì rồng sắp đến, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện vòi rồng, cuốn nước lên không trung, tạo thành cột nước dài, như thể có người đang hút nước trên đó. Cột nước như con chăn khổng lồ lắc lư, cũng giống như vòi voi đung đưa không ngừng, vừa xoay tròn, vừa di chuyển, rõ ràng là rồng hút nước. Mọi người đang xem náo nhiệt trong lòng tràn đầy kích động, một số nhân viên lớn tuổi thậm chí còn trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu. Đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, trên đời này thật sự có rồng. Bọn họ đã chứng kiến lịch sử, thần long chắc chắn che trời lấp đất, oai phong lẫm liệt. Tiếp đó, một con rồng trắng dài 2 mét trôi ra khỏi mặt nước, lăn lộn trên mặt nước sóng cuộn trào, trong nháy mắt, bay lên trời. Nó bay lượn, khuấy đảo nước trắng xung quanh, uy lực vô biên. Lúc này, xung quanh không giống nhân gian, mà giống như tiên cảnh. Tiểu Bạch Long liền dừng lại giữa không trung, vòi rồng lấy nó làm trung tâm. Không ngừng xoay tròn, nó quay mặt về phía mọi người, duỗi móng vuốt rồng, râu rồng bay phấp phới. Trong gió, giọng nói như tiếng trống, uy nghiêm không giận tự uy. Các ngươi là ai, đến đây làm gì? Mọi người, thế thôi á. Bạch Long uốn lượn, toàn thân đẹp đẽ, vảy như tuyết trắng xóa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sừng trên đầu trong suốt như bảo thạch quý giá nhất. Mỗi chi tiết đều hoàn mỹ đến mức không thể tả, tượng trưng cho nó là sinh vật thần thoại thực sự. Nó đẹp đến mức tất cả những con rồng trong đầu mọi người đều có mặt. Nhưng nó quá nhỏ, chỉ dài khoảng 2 mét, cao bằng một người, còn không bằng con chăn bình thường. So với thần long che trời lấp đất trong tưởng tượng của bọn họ, không những không giống nhau, mà có thể nói là không liên quan. Một số người cầm pháp khí, động tác trên tay không khỏi dừng lại, có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con. Tiểu Bạch Long thấy vẻ mặt phức tạp của mọi người, tưởng rằng bị mình dọa sợ, ngẩng đầu rồng lên, vô cùng kiêu ngạo. Ta là thần tế thủy, còn không mau đến bái kiến. Nó đã cho bọn họ thấy dấu hiệu nhấn chìm vệ thành, những người này lập tức đến bái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông áo xanh đó nói không sai, chỉ có khiến bọn họ sợ hãi mới có thể khiến bọn họ nhớ đến nó. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Tiểu Cương Thi lại cố gắng hét lớn về phía nó, rắn rắn. Muốn đến nhà yêu quái của chị em làm việc không? Anh đẹp trai như vậy, trông giống rồng, chắc chắn có thể nhận được mức lương rất cao. An Như cố không cho cô bé chơi điện thoại, nhưng cô bé sẽ lén lấy điện thoại của bạn Tiểu Vũ lên mạng. Những cư dân mạng đó nói, chị thích siêu tầm trong ngũ tiên Đông Bắc, Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi chỉ còn thiếu hai con chưa siêu tầm được. Chẳng phải con rắn trắng trước mắt là Liễu Tiên sao? Cô bé nói xong, lén nhìn An Như cố, trong mắt có chút mong đợi khó nhận ra. Cô bé giúp chị đưa offer, cô bé cũng có thể giúp đỡ gia đình Tiểu Bạch Long, những người khác. Tiểu Bạch Long sững người. Ngươi nói gì? Cách Trương.